Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường, chương 2, hát nhẹ, thô to ngoạn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phục trên người Chu Cần Ngôn rất nặng, nhưng Triệu Nhu lại rất phần thuần thục mà nhẹ nhàng cởi nó ra, không cần tốn bao nhiêu sức lực, cho thấy nàng đã sớm lên kế hoạch từ lâu. Quần áo được cởi ra, thân hình cường tráng của nam nhân dần dần lộ ra dưới bàn tay ngọc ngà của Triệu Nhu, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng những đường cong cơ bắp rắn chắc cân xứng. Khuôn mặt của Triệu Nhu cũng phải đỏ bừng lên khi ánh mắt dần dần nhìn xuống dưới. Tuy nàng tác phong lớn mật, đã từng xem qua Xuân Cung Đồ, cũng đã giả nam trang đi dạo trong Thanh Lâu, có thể nói là không ăn thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy. Nhưng khi thực sự đến phiên nàng ra trận thì trong lòng nàng lại hoảng loạn đến không thể làm được. Tại sao cái của hắn lại lớn như vậy? Cắm vào chẳng phải sẽ đau muốn c, h, ế, t hay sao? Đôi mắt nàng ngắm đến hạ thể của nam nhân, nhìn thấy vật thô to kia, Triệu Nhu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bộ ngực. Sau khi giảm bớt cảm xúc khẩn trương xong, nàng cởi hết quần áo ra, chỉ dư lại mỗi cái yếm, lộ ra thân hình trắng như tuyết xinh đẹp. Triệu Nhu nơm nớp lo sợ ngồi quỳ ở bên cạnh nam nhân, hồi tưởng lại hình ảnh trong Xuân Cung Đồ, nàng vươn tay chạm vào vật thô to vượt qua cả bàn tay của nam nhân. Đồ vật kia mềm mại khi nắm, lại có chút nóng lên. Đây là lần đầu tiên Triệu Nhu chạm vào thứ này nên tự nhiên sẽ có chút sợ hãi. Lúc nàng vừa chạm vào thì đã sợ đến mức ngừng lại trong nháy mắt. Lại qua một lúc lâu mới thầm yên lặng ủng hộ ở trong lòng mà bắt đầu hành động. Dương V, T của nam nhân thật ra rất mẫn cảm, rất nhanh liền có phản ứng. Triệu Nhu chỉ mới chạm nhẹ vài cái thì côn TH. T đã nhanh chóng sung huyết. Không bao lâu sau liền thẳng tắp đứng lên, lớn hơn gấp đôi có thừa. Lộ ra hình thù rất dữ tợn. Quá lớn, Triệu Nhu âm thầm kinh hãi, nhìn thấy bộ dáng dữ tợn kia thì tim nàng đập nhanh hơn, nhưng tay vẫn không ngừng lại, còn vuốt ve côn TH. T, bầu không khí trước mắt có chút vi diệu, tuy Triệu Nhu có hơi sợ hãi nhưng tâm lý lại thập phần lớn mật, nàng muốn nhìn xem côn TH. T này sẽ còn biến hóa như thế nào, loát loát, hơi thở của nàng liền trở nên dồn dập. Các loại hình ảnh dâm loạn khác nhau về ham quyết ham muốn hiện lên trong tâm trí của nàng. Triệu Nhu càng nghĩ càng đỏ mặt, hai chân cũng không khỏi siết chặt lại. Nơi ở giữa hai chân đã ngập nước, ướt dính một mảng lớn. Thực sự muốn, ánh mắt Triệu Nhu tối sầm lại, nàng nhìn côn TH. Tê sáng màu của nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, toàn thân khô nóng lên. Tác phong của nàng xưa nay lớn mật, cũng không kiêng kỵ lễ nghi đại phòng. Thường giả nam trang lui tới với các nam tử cho nên bị kinh thành đồn đến thập phần khó nghe, nói nàng là một công chúa song gió, đi lại thân mật với một đống nam nhân, không biết kiềm chế bản thân mình. Nhưng trên thực tế thì nàng vẫn là một tấm thân xử nữ, điểm mấu chốt đối với chuyện nam nữ đều cực kỳ nghiêm túc, tuy tác phong có chút phóng đãng nhưng chưa bao giờ tùy tiện giao thân thể của mình cho những tên nam nhân khác. Thân thể của nàng thì phải do một người nam nhân mà nàng thực sự yêu thích tới lấy đi. Nhìn vẻ mặt hôn mê ngủ của Chu Cẩn Ngôn, Triệu Nhu lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên khi nàng gặp hắn ở sân vận động. Rốt cuộc nàng cũng khắc chế không được nữa, trèo lên trên người của nam nhân, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn. Chu Cẩn Ngôn, ta thật sự rất thích chàng, nếu ta trao cho chàng thân thể của ta, vậy sau này trong lòng chàng sẽ có một vị trí nhỏ cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhu ngẩng đầu lên, cười cười, ngay sau đó thân thể trầm xuống, hai chân càng nàng cọ sát vào côn TH. T, cọ sát ở cả phía trước lẫn phía sau, rất nóng, ngay khi Triệu Nhu cọ sát xuống, thân côn TH, T kia liền nổi lên gân xanh, nó hơi tách ra hai hoa môi rồi dần chìm dần vào bên trong nàng. Khoái cảm tê dại lập tức dâng lên, nàng như là sắp bị khoái cảm tiêu diệt. Cả người Triệu Nhu vì tê dại mà trở nên mềm nhũn. Thì ra việc cọ sát vào Dương V, T của nam nhân lại chính là loại cảm giác này, hoàn toàn khác với cảm giác khi nàng dùng ngón tay. Triệu Nhu nhắm chặt hai mắt lại, đôi tay dán lên N, G, Ự, C của nam nhân, đung đưa eo của chính mình, tham lam sung sướng, nàng cắn môi khẽ ngâm ra tiếng. Ư, thật thoải mái, ưm a. Nàng không cần thầy dạy cũng tự biết cách tìm kiếm niềm vui sướng cho mình, Hoa Huy. T bị côn TH, T ma rát đến dần dần sưng đỏ, D, M thủy dính nhớp từ Hoa Huy. T trào ra làm trên giường ướt sũng một mảng lớn, lượng nước giữa đùi lại càng lớn hơn, thấm ướt một mảnh, thật là hoang dâm. Không được, không được, sau khi ma sát được một lúc, trán Triệu Nhu đã bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác khát cầu càng lúc càng mạnh, khiến cho nàng không thể nào thỏa mãn được khoái cảm chỉ do cọ sát mang lại. Nàng nhìn Chu Cẩn Ngôn, toàn thân ghé vào trên người hắn, bộ N, G, Ự, C kiều nộn được yếm khóa lại kề sát vào trên N, G, Ự, C hắn, sau đó nàng nhếch M, O, N, G nhỏ lên, duỗi tay bắt lấy côn TH. T bỏng C, H, E, T người rồi nhẹ nhàng đốt vào cửa hoa huy. T của nàng căng ra hoa môi màu mỡ đầy đặn mà hướng vào bên trong nàng, để cho nó ăn vào từng chút một. Chướng quá, cách chương.